Hey Crush, chương 4, góc truyện audio.com. Thấm thoát đã một tuần trôi qua. Các em ơi, tuần sau chúng ta sẽ có một bài khảo sát môn toán nhé. Cả lớp về ôn tập kỹ. Bạn nào điểm thấp sẽ bị chuyển xuống lớp dưới. Đủ điểm thì ở lại lớp này, còn nếu điểm cao thì sẽ được chuyển lên lớp trên nhé. Cô Dung nói cả lớp ai ai cũng mặt mày xị ra. Chán nản gục mặt xuống bàn. Có đứa thì than vãn. Hai, tưởng cái gì ai ngờ kiểm tra khảo sát. Sao chán thế nhỉ? SS một than vãn. Chắc tao điểm kém quá chúng mày ơi. Tao có học cái gì đâu. SS hai kêu nó cũng chả khác gì mấy đứa trong lớp cũng nằm ườn ra bàn vẻ mệt mỏi. Quay sang Nam, thấy cậu ta vẫn bình thản. Không có chút cảm xúc nào. Nó bèn tò mò hỏi. Này Nam, anh không nghe cô nói hả? Anh không thấy mệt hay sao vậy? Tôi thấy bình thường, học chắc kiến thức thì sợ cái gì? Nam thản nhiên nói, à hay anh dạy tôi nhé? Tại tôi học cũng không giỏi lắm. Nó chợt nghĩ ra, Nam là một học sinh giỏi các môn nên nhờ và chút cũng chẳng mất mát gì cho nó. Tôi không rảnh, Nam lạnh lùng nói, ơ đi mà, anh học giỏi hơn tôi thì chỉ tôi chút cũng đâu có sao. Dạy tôi nhé, nó nài nỉ. Lì xì, chỉ tôi đi nhé, nó lay lay tay anh, nũng nịu năn nỉ, anh không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi nhé, vậy thì hẹn anh vào chiều mai có mặt tại thư viện trường nhé. Nói rồi nó vui mừng ra mặt tối đó, nó cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của nó. Mặc dù trong thâm tâm nó luôn nói rằng mình không thể nào thích Nam, mình chỉ coi Nam là bạn cùng bàn. Chắc chắn sẽ không có vụ yêu đương gì cả, bởi nó biết một khi nó đã đi vào con đường tình yêu thì nó sẽ không thể làm một việc gì ra hồn cả. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đâu đâu, cứ bay bổng để rồi bị nhận lại những tổn thương tự do mình gây ra. Học hành thì không chăm chú, cứ tơ tưởng rồi chợt nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều. Đến lúc đó lại đổ lỗi cho chính bản thân mình. Những ngày tháng đó cứ trôi đi để lại bao kỷ niệm. Đến khi nhắc lại thì bật khóc, vì vậy nên nó quyết tâm không được thích một ai cả. Rồi lại để những chuyện đó chi phối đi cuộc sống của mình. Mãi mãi không tập trung được vào một chuyện nào cả. Cách chương.